Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2503, cuối cùng gặp nhau. Ách cấm người, lục ly thần niệm cũng không thể dò xét. Nhưng thôi động đại đạo chi ngân có thể cảm ứng được tình huống chung quanh. Hắn nhẹ nhõm cảm ứng được phía trước có hơn 100 người. Hắn khẽ giật mình chi sắc. Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, không bằng hắn trầm ngâm một hơi thời gian, hắn khống chế thần hành chu về phía tây bên cạnh bay đi. Hơn 100 người khẳng định là tứ đại thế lực thế hệ tuổi trẻ. Như vậy Lục Linh Tửu rất có thể ở bên trong, Lục Ly không biết Lục Linh chiến lược như thế nào, tự nhiên không có khả năng mang theo mấy vạn con hài cốt cự thú đi đem Lục Linh xung quanh đi vào. Tứ đại thế lực người đều bị dọa phát sợ, toàn bộ hướng mặt phía bắc cuồng bay mà đi. Trong lúc các nàng dò xét đến, thần hành chu chuyển hướng về phía tây bên cạnh bay đi. Những hài cốt này cự thú cũng đi theo về phía tây bên cạnh chạy đi. Chỉ có chút ít mấy chục con hài cốt cự thú đuổi theo bọn hắn mà đến. Toàn bộ đều yên tâm, chẳng lẽ là mình người? Tứ đại thế lực người trẻ tuổi đều hiện lên một nỗi nghi hoặc, giống như không phải người của mình, làm sao lại lập tức tránh đi các nàng giống như không phải tứ đại thế lực người. Đoán chừng hội sẽ dẫn đám này hài cốt cự thú đem bọn hắn toàn bộ đánh giết a, mấy chục con hài cốt cự thú tốc độ so sánh nhanh thoát không nổi. Tứ đại thế lực người nhao nhao xuất thủ, đem cái này mấy chục con cự thú cho đánh chết. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngừng lại, mục quang về phía tây bên cạnh nhìn lại, đều đang nghĩ vừa rồi cưỡi thần hành chu người đến cùng là ai, rốt cục gặp được. Thần hành chu bên trong, Lục Ly cả người đều kích động đến run rẩy. Mặc dù vừa rồi cự ly quá xa, không có dò xét đến Lục Linh tồn tại, nhưng hắn có một loại rất mạnh trực giác, Lục Linh rất có thể liền tại bên trong. Làm sao bây giờ? Lục Ly trầm ngâm một lát, đằng sau đi theo một đám hài cốt cự thú tổng không phải một chuyện a. Nếu như hắn tiếp tục cưỡi thần hành chu, sẽ không ngừng dẫn dắt bốn phía hài cốt cự thú, vậy hắn vẫn không thể thoát khỏi. Hoặc là hiện tại hắn lao xuống đi, nghĩ biện pháp tránh đi hài cốt cự thú truy sát, hoặc là chỉ có thể đi tới một tầng. Tầng tiếp theo lối vào ở đâu Lục Ly không biết. Hắn giờ phút này cũng một khắc đều không muốn chờ. Hắn muốn đi lập tức nhìn thấy Lục Linh, cho dù là chỉ có thể trước xa xa gặp vài lần. Hắn đều hiểu được phi thường vui vẻ. Vận dụng độn hành đan, Lục Ly càng nghĩ chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là vận dụng độn hành đan. Độn hành đan không chỉ có thể ẩn nấp thân hình, còn có thể người ẩn giấu sinh mệnh khí tức. Dựa theo lẽ thường suy đoán, một khi dùng độn hành đan về sau, hài cốt cự thú hẳn là sẽ không cảm ứng được khí tức của hắn. Có lẽ có thể sẽ không lại truy kích. Độn hành đan chỉ có hai cái. Cái này đồ vật là lấy ra cứu mạng. Lục Ly trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được. Hắn đầu tiên là khống chế thần hành chu dán vào phía dưới phi hành. Dạng này sẽ không xúc động giữa không trung thần văn. Tốc độ của hắn hơi thả chậm một chút, sát mặt đất phi hành. Phi hành sau một lát, hắn quả quyết nuốt độn hành đan, sau đó thu hồi thần hành chu, liền xông ra ngoài. Tốt, tại hắn nuốt độn hành đan về sau, khí tức thoáng cái biến mất. Bốn phía đuổi theo hài cốt cự thú toàn bộ ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Lục Ly nhìn lướt qua nội tâm đại định, lặng lẽ hướng tiền phương phi hành. Phi hành thời gian một nén nhang về sau, đằng sau đã không nhìn thấy hài cốt cự thú thân ảnh. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lặng yên hướng đông bắc bên cạnh bay đi. Đi lần theo tứ đại thế lực người, Lục Ly vừa rồi khống chế thần hành chu phi hành có một đoạn cự ly. Giờ phút này tốc độ cũng không dám quá nhanh. Sở dĩ một đường dán vào cồn cát phi hành trọn vẹn bay hai nén nhang thời gian. mới mơ hồ nghe được phía trước có chiến đấu thanh âm. Ngay ở phía trước, Lục Ly nội tâm càng phát kích động, như một cái u hồn lướt tới, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn rất mau tìm đến chiến trường. Hắn không dám áp sát quá gần, xa xa thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng. Người trẻ tuổi, hắn cảm ứng được bên kia mấy chục người sinh mệnh khí tức rất trẻ trung. Lập tức tinh thần đại chấn, nếu là người trẻ tuổi, kia nghịch long tộc nhân khẳng định ở chỗ này, Lục Linh cũng có thể là ở chỗ này. Hắn lặng yên hướng trung tâm chiến trường tới gần, cự ly bên kia mấy ngàn trượng hắn ngừng lại, rất nhanh hắn lắc đầu. Bên này người hắn cảm ứng tình huống rất lạ lẫm, không có một cái nào người quen. Hắn mặc kệ bên này, hướng phụ cận lượn quanh đi tìm còn lại tam đại thế lực người. Chỉ là phi hèm một lát, hắn vừa tìm được mấy chục người. Bên này là Thủy Vân Điện người. Hắn dò xét một trận tựu lặng yên bay đi. Đội thứ ba người tại chiến đấu. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, thân thể run lên. Hắn phát hiện một người quen, Nghịch Long Vân. Đã Nghịch Long Vân tại cái này, kia Lục Linh khẳng định cũng ở bên trong. Lục Ly lập tức tới gần, đại đạo chi ngân cực lực đi cảm ứng. Rất nhanh hắn thân thể rung động kịch liệt, đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Hắn trong đám người phát hiện một giấc mộng dắt hồn lượn quanh thân ảnh. Mặc dù cái kia nữ tử che mặt, toàn thân tản mát ra lạnh băng băng khí tức, nhưng Lục Ly vẫn là trong nháy mắt nhận định người kia liền là Lục Linh. Tỉ tỉ, môi hắn run run thoáng cái lẩm bẩm một tiếng. Hắn cự ly bên kia có mấy ngàn trượng xa, nhưng ở giờ phút này Lục Linh cùng Nghịch Long Uyên tựa hồ cũng có phát giác. Mục quang như điện hướng bên này quét tới, cùng Lục Linh liếc nhau một cái. Lục Ly nội tâm lần nữa sóng gió nổi lên, nhìn xem cặp kia băng lãnh quen thuộc đôi mắt, từng màn chuyện cũ tại Lục Ly trong đầu xẹt qua. Người nào? Một giây sau, Lục Linh quát lạnh, Nghịch Long Uyên cũng lấy ra chiến đao, khóa chặt Lục Ly bên này nói, phương nào đạo hữu lén lén lút lút, ý muốn như thế nào mời hiện thân gặp mặt. Ếch, Lục Ly tỉnh táo lại. Nghịch Long Uyên cùng Lục Linh lại lợi hại như thế, nuốt độn hành đan thế mà đều có thể cảm ứng được cự ly còn như thế xa. Muốn hay không quang minh thân phận, Lục Ly rơi vào trầm tư. Xem Lục Linh bộ dạng này rất có thể bị phong ấn ký ức. Hắn quang minh thân phận, Lục Linh cũng sẽ không biết hắn, mà hắn một ngoại nhân, bị phát hiện về sau tuyệt đối sẽ bị tứ đại thế lực liên thủ công kích. Chiến lực của hắn cũng tạm được, nhưng tuyệt đối không phải Nghịch Long Uyên đối thủ. Sở dĩ điện thạch hỏa hoa chi gian Lục Ly quyết định trước tiên lui đi, quay đầu lại tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không cùng Lục Linh đơn độc gặp mặt tâm sự. Hắn lặng yên hướng về sau mặt thối lui. Bên kia Nghịch Long Uyên cùng Lục Linh không có đuổi theo. Mặc dù hai người có cảm ứng, nhưng Nghịch Long Uyên vô pháp xác định là cái gì đó. Lục Ly tại vừa rồi tựa như là một cái như u linh, đều không thể cảm ứng là người hay là kỳ dị hung thú. Sở dĩ Nghịch Long Uyên chỉ là đề phòng, không dám làm loạn. Linh tiểu thư, Uyên ca ca, tình huống như thế nào? Đúng a, bên kia không có cái gì a, chẳng lẽ có quỷ? Phụ cận Nghịch Long tộc nhân có chút kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn không có cái gì dò xét đến. Hai người một bước như lâm đại địch bộ dáng, lấy khó tránh khỏi để mọi người cảm giác không hiểu thấu. Vừa rồi có một cái kỳ dị tồn tại, Nghịch Long Uyên trầm ngâm một lát nói ra, Linh muội cũng cảm ứng được. Điều này nói rõ ta cảm ứng không sai, mọi người cẩn thận một chút đi. Cái này thánh hoàng bên trong di tích mọi chuyện đều có thể phát sinh. Lục Linh tại lúc này thế mà chủ động mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng lạnh đến giống như băng. Ta có thể khẳng định, mới vừa rồi là một người, không bằng hắn không biết vận dụng bí pháp gì, thế mà ẩn thân,